Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 463, trang 463. Xác thực mà nói là nói cho Hồng Long cùng Lam Long biết. Này hai người vừa mới một cái vẫn luôn ở ăn, một cái vừa ăn vừa ngủ, cơ bản toàn bộ hành trình cùng người không có giao lưu. Sợ là người khác rằng nói bọn họ cũng căn bản không nghe được trong đầu, nhưng thật ra quyển rõ. Giang nghiêm túc nghe xong, nghe được Pet tổng kết, hắn quay đầu tới, ta nghe nói chính là một đầu cự long ở du lịch chung gặp được một người xinh đẹp vương tử. Sau đó đối hắn nhất kiến trung tình, ếch, này có khác biệt sao? Pet ngẩn người, sau đó liền xem bên cạnh Hồng Long Lam Long đồng thời gật đầu, đương nhiên là có. Này khác biệt lớn, có, khác biệt rất lớn. Lần này, này hai đầu vẫn luôn không đối phó cự long nhưng thật ra khó được quan điểm nhất trí, phát hiện điểm. Này sao? Hồng Long lập tức thu thanh, nhưng thật ra Lam Long phác hạ tựa hồ không phát hiện điểm này. Tiếp tục vui sướng hài lòng mà cấp Pet phổ cập khoa học lên. Giống cái cự long đều là thực xem mặt, các nàng liền thích lớn lên đẹp. Nhưng thật ra các nàng chính mình đối chính mình bề ngoài không quá để ý. Cho nên phàm là có thể bị các nàng coi trọng, nhất định lớn lên hào, xinh đẹp. Cho nên người nghe được cái kia nghe đồn khẳng định là sai. Chính xác chính là quyển nghe được này một cái. Pet, thụ giáo. Sau đó hắn liền nhìn đến Lam Long bỗng nhiên hứng thú bột khẩu tới. Mà Hồng Long tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng mà cũng nhanh hơn bước chân. Cuối cùng vẫn là Lam Long vô cùng cao hứng giống ra làm hắn như thế thay đổi nguyên nhân. Đi đi đi, đi xem cái kia quốc vương rốt cuộc có bao nhiêu đẹp. Pet, hành đi, luôn miệng nói giống cái cự long là thị giác sinh vật. Các ngươi chính mình làm sao không phải. Nhưng mà, mắt nhìn ngay cả quyển đều nhanh hơn bước chân. Pet tức khắc hối hận. Chính là chuyện tới hiện giờ hối hận cũng không còn kịp rồi. Tam đầu cự long sải bước về phía trước đi tới. Người thường hành tẩu mấy ngày cũng đến không được khoảng cách ở bọn họ dưới chân nhanh chóng ngắn. Lại, cứ như vậy, ngạnh sinh sinh dựa đi. Bọn họ đi qua một cái lại một thôn trang. Sau đó, ngạnh sinh sinh đi tới nông phụ nhóm trong miệng hướng tới đã lâu. Lại suốt cuộc đời sợ là cũng vô pháp đến địa phương, Zerat Vương quốc, một chút cũng không phong. Trần mệt mỏi, hoàn toàn nhìn không ra đi rồi 12 ngày 12 đêm bộ dáng. Cự long nhóm ở ngày thứ 13 rạng sáng đến nông phụ nhóm đối bọn họ miêu tả quá địa phương. Cái này địa phương so nông phụ nhóm miệng miêu tả còn muốn đại, còn muốn hoa lệ. Cao lớn tường thành không chỉ có vững chắc hơn nữa mỹ quan. Tường thành ngoại vờn quanh một cái thanh triệt rộng lớn vòng tròn sông đào bảo vệ thành. Bên trong tối cao kiến trúc lâu đài thì tại trên tường thành phương lộ ra một cái màu xanh lục đỉnh. Nhọn, tuy rằng chỉ là lộ ra một cái tiểu nhọn nhọn mà thôi. Nhưng mà cái kia tiểu nhọn nhọn ở cự long nhóm trong mắt đã mỹ thật sự. Nguyên nhân không khác. Cái kia tiểu nhọn nhọn là dùng một loại màu xanh lục đá quý xây thành. Sơ thăng thái dương phát ra quang mang rừng ở cái kia nhọn nhọn thượng. Toàn bộ đỉnh nhọn chiếu rọi giống như ở sáng lên giống nhau. Một cái đỉnh nhọn còn như thế. Có thể nghĩ cả tòa lâu đài đến có bao nhiêu xinh đẹp. Không hổ là giống cái cự long. Cách cao cao tường thành nhìn về phía bên trong màu xanh lục lâu đài. Nóc nhà tiểu nhọn nhọn, Lam Long vẻ mặt si mê nói, thực sự có tiền a. Ngay cả Hồng Long cũng không buồn ngủ, hắn trực tiếp nước miếng đều chảy ra, Pet, giống cái cự long tương đối có tiền. Quay đầu, Pet tiểu tiểu thanh hỏi hướng bên cạnh Quyền, gật gật đầu. Quyền liền đồng dạng tiểu tiểu thanh mà đối hắn nói, trên cơ bản đúng vậy. Giống cái cự long phổ biến so giống đực cự long có tiền. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Dù sao không phải là sức chiến đấu. Bởi vì luận chiến đấu lực, ta tuyệt đối có thể đánh bại Long Cốc Trung toàn bộ giống cái cự long. Pet liền an tâm rồi, ít nhất đối giống cái cự long yên tâm, Lý Trí nháy mắt thu hồi. Hắn ngay sau đó liền gật gật đầu, ta đảo có điểm minh bạch giống cái cự long vì sao có tiền. Xem phác hạ, Brett cùng tên này cự long vương hậu liền biết, ngươi nhìn xem giống đực cự long ra Long Cốc sau đều làm cái gì. Nhân ra giống cái cự long lại làm cái gì? Tấm tác, quyển, hảo đi, phác hạ cùng Brett rời đi Long Cốc sau chọc một thân nguyền rùa. Mà không biết tên thư cự long còn lại là thành lập một cái vương quốc khác nhau. Liền rất lớn, cửa thành ở Thái Dương hoàn toàn dâng lên sau đúng giờ bị buông xuống. Thật lớn tấm ván gỗ cửa thành chậm rãi rơi xuống. Phô đến sông đào bảo vệ thành bờ bên kia là lúc. Liền từ đại môn biến thành liên thông trong thành ngoài thành nhịp cầu. Mà cùng lúc đó, cùng quyển đám người cùng nhau ngồi xổm ở hà bờ bên kia chờ cửa thành mở ra bá tánh liền sôi nổi. Hướng bên trong thành phương hướng đi đến, bọn họ hẳn là ở tại phụ cận nông phu. Ăn mặc sạch sẽ mộc mạc bố y. Hoặc là tay xách đại thùng hoặc là vai lưng đòn gánh. Bên trong mãn các loại rau dưa củ quả. Còn có một ít bọn họ căn bản không quen biết đồ vật. Hẳn là muốn mang vào thành bán. Còn có một ít tiểu hài tử. Đồng dạng ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề. Trong tay cầm tiểu món đồ chơi. Này đó hài tử kết bè kết đội. Xen lẫn trong các đại nhân trung gian. Một bộ vào thành đi chơi bộ dáng, quyển chú ý tới. Đối với này đó vào thành người, cửa thành vệ binh là không có thu phí, cái này làm cho hắn đối cái này vương quốc ấn tượng đầu tiên. Không tồi, đồng thời lại tưởng hay là đây cũng là giống cái cự long biết cách làm giàu trí tuệ không thành. Bất quá liền ở hắn như vậy tưởng thời điểm, hắn bỗng nhiên phát hiện. Này đó vệ binh cũng không phải tất cả mọi người sẽ bỏ vào đi một người ăn mặc lam lũ khất cái đã bị cự chi ngoài thành. Ngay sau đó, một cái trắng trẻo mập mạp, quần áo thậm chí có điểm hoa lệ nam tử cũng bị cự chi môn ngoài. Sau đó, chính là hắn phía sau một cái tiểu cô nương, khuôn mặt cùng quần áo đều có điểm dơ hề hề. Đó là cái thoạt nhìn rất bình thường tiểu cô nương. Nhưng mà, cùng phía trước hai người cùng nhau, nàng cũng bị cự chi môn ngoại, mà quyển thì tại thông qua cửa thành thời điểm thấy được vệ binh nhóm. Trên tay quyển trục thượng họa mấy cái bức họa, tuy rằng chỉ là thoáng nhìn mà thôi, nhưng mà quyển cũng đã đem quyển trục thượng bức họa nhìn cái cẩn thận. Mà vừa mới bị cự ba người bức họa thình lình liền ở trong đó. Liên thông bọn họ bị lý do cự tuyệt tên kia khất cái bị cự tuyệt nguyên nhân là bởi vì hắn là một người dân cờ bạc, cái kia quần áo hoa lệ béo nam tử bị cự nguyên nhân là hắn có bắt cóc hài đồng lịch sử. Nhưng thật ra cái kia tiểu cô nương, quyền xác định chính mình không có ở mặt trên nhìn đến tên kia thiếu nữ không cho phép vào thành. Nguyên nhân, nhìn tên kia thiếu nữ bị cự không dám gần chút nữa cửa thành. Nhưng mà lại vẻ mặt dáng vẻ lo lắng. Quyển nhìn nhiều nàng vài lần. Sau một lúc lâu bị Lam Long kéo ra. Hết chương.